Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Hỏa Độn Bảo Viêm Thuật. Từ nay về sau, học tập bùa chú, phù văn tri thức liền trở thành Shiranui Zenma lớp phải học một trong. Mỗi ngày ngoại trừ đến trường cùng huấn luyện, chính là đến mãn điểm đường nghe Viêm lão sư giảng giải. Có lúc cũng sẽ thử đánh làm trợ thủ ảnh phân thân thì bị hắn ở nhà bên trong. Mỗi ngày vẽ phù văn hỏa quốc 640 năm tháng 11 trải qua một quãng thời gian luyện tập. Đối với bao quát nhẫn thuật thức nổ phù dùng đến 48 cái phù văn ở bên trong một phần thông thường. Phù văn cùng với chúng nó các loại chi tiết nhỏ, Shiranui Zenma đã làm được rõ ràng trong lòng. Vẽ cũng cơ bản có thể trôi chảy không lo loại học tập này tốc độ. Lại một lần nữa để Sarutobi En cảm thấy khiếp sợ phù văn tuy rằng nhìn qua chỉ là từng cái. Hình dạng kỳ dị phù hiệu, nhưng sau lưng cửa đạo nhưng thực tại không ít. Chỉ nói vẽ phương diện, phù văn đối với mỗi một cái bút hoa đều có phi thường nghiêm ngặt yêu cầu. Khác biệt nhất định phải khống chế ở cực nhỏ bên trong phạm vi mới có thể hữu hiệu. Sai một ly chật ngàn dặm, thậm chí, liền ngay cả cơ bản nhất phù văn tên, có thể nhớ rõ liền khá không dễ dàng, vừa đến là bởi vì rất nhiều phù văn dùng đều là cổ pháp mệnh. Danh, chúc chắc, thứ hai rất nhiều phù văn trong lúc đó dài đến rất tương tự. Dễ dàng lẫn lộn nếu không có Shiranui Zenma thực tế là người trưởng thành tâm trí. Vẫn đúng là không thể nhanh như vậy liền nắm giữ Sarutobi En, đương nhiên không biết hắn là sống lại. Người sự tình, còn tưởng rằng hắn chỉ là cái 60-70 cân hài tử. Không khỏi sẽ cảm thấy khiếp sợ nhìn Shiranui Zenma vừa mặc vẽ 48 cái phù văn. Sarutobi En lặng lẽ chốc lát. Rốt cục hơi xúc động nói, người ở chế tạo bùa lên thiên phú so với ta tưởng tượng còn cao hơn, nhờ có ảnh phân thân. Bằng không ta cũng không thể nhanh như vậy học được, Shiranui Zenma thực sự cũng không phải khiêm tốn, sự thực như vậy nếu như không có ảnh phân thân cái này tu luyện học tập lợi khí. Hắn chí ít còn nhiều hơn hoa thời gian một tháng mới có thể nắm giữ đến trình độ như thế này. Sarutobi En suy nghĩ một chút, lập tức đứng dậy tiến vào bên cạnh cửa nhỏ, nơi đó là hắn ở mãn điểm đường, phòng ngủ, có người nói bởi độc thân hơn 50 năm. Sarutobi En cũng không thường về nhà, một trận lục tung tùng phèo âm thanh qua đi. Trong tay hắn cầm cái trường hộp gỗ đi ra, Zenma. Đây là giáo viên của ta năm đó đưa cho ta phù bút. Hiện tại ngươi cầm đi. Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức trịnh trọng hai tay tiếp nhận. Cảm ơn lão sư, Sarutobi En lại lấy ra một sấp trống không lá bùa. Đặt lên bàn, những này là luyện tập phù. Tuy rằng không thể hội thành chân chính bùa chú, nhưng vẽ thời cảm giác cùng chân phù như thế, chờ ngươi đang luyện tập trên bùa nắm tốt chakra. Truyền vào lượng, cùng với đông đảo phù văn đối lập vị trí. Là có thể ở chân phù lên luyện tập, Shiranui Zenma nhìn lại. Những này luyện tập phù nhỏ bé cùng chân phù như thế. Chỉ là màu sắc hơi có sự khác biệt. Còn quay chung quanh trung gian hình tròn trống không ấn từng vòng tiểu ô vuông. Ừ, ta có chút việc. Phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi trước tiên ở này luyện đi. Có vấn đề gì đi hỏi sư huynh của ngươi sư tỷ. Nói xong, Sarutobi En liền kéo dép rời đi. Vâng, lão sư. Sarutobi En sau khi rời đi, Shiranui Zenma mở ra hộp gỗ, đặt ở trong đó phù bút liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Này chi phù bút cùng Viêm lão sư cái kia chi, dài đến gần như, cũng là tinh tế thật dài kim cái mềm đầu bút. Hoặc là nói hầu như hết thảy phù bút đều dài bộ dáng này. Cầm lấy phù bút, Shiranui Zenma ánh chừng một chút, điều chỉnh một phiên tư thế, liền chiếu, thông thường phù văn lớn toàn, Sarutobi En, bên trong nổ phù văn sắp xếp tường dài, bắt đầu ở một tấm luyện tập trên bùa vẽ nhẫn thuật thức nổ phù và bút vẫn là cảm giác quen thuộc. Thâm hậu trên lá bùa, cũng không mỏng manh mực nước nhưng cấp tốc nhân mở, khiến người ta có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cũng may Siranui Genma đối với phù văn đã thuộc nằm lòng, không giống lần thứ nhất vẽ thời như vậy chúc chắc, lập tức tăng nhanh vận bút tốc độ, đồng thời giảm thiểu chakra truyền vào lượng. Nhân mặc hiện tượng nhất thời to lớn giảm bớt mấy phút sau khi một tấm miến cưỡng có chút dáng dấp nổ phù hiện ra ở trước mắt, tuy rằng có thể phân biệt ra được là chương nổ phù, nhưng này thô ráp vẽ, bất luận người nào đều có thể xem gặp sự cố nếu như đặt ở chân phù lên. Cũng tuyệt đối là phế phù. Một tấm nghĩ lại một phiên vừa nãy hội phù quá trình, Siranui Genma lần thứ hai tập trung vào luyện tập sau 2 giờ. Hắn thả xuống phù bút, xoa xoa cái trán chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi hột. Thật dài địa thở phào, này hội phù còn rất lụy nhân, tuy rằng thân thể không làm sao di chuyển, nhưng thời gian dài hội phù đối với tinh thần tới nói tuyệt đối là cái thử thách to lớn. 2 giờ sự chú ý độ cao tập trung, hơn nữa chakra phóng liên tục, Siranui Genma lúc này thậm chí có loại tương tự đói bụng 2 ngày cảm giác suy yếu. Nghỉ ngơi một hồi, mắt xem thời gian không còn sớm, hắn dọn dẹp một chút, liền đeo bọc sách về nhà. Ngày qua ngày, Siranui Genma hầu như mỗi ngày đều phải tiến hành chí ít 2 giờ hội phù luyện tập. Theo thời gian trôi đi, hắn hội ra phù văn càng chuẩn xác trôi chảy. Sử dụng lá bùa cũng dần dần từ luyện tập phù biến là chân chính lá bùa luyện tập hội phù. Cố nhiên phí thần lao lực, nhưng nó đối với thực lực bản thân tăng thêm cũng không thể khinh thường. Nhất hiện ra biến hóa không gì bằng, bởi vì trường kỳ kiên trì hội phù luyện tập, Siranui Genma chakra năng lực khống chế trưởng thành đến càng lúc càng nhanh. Chakra lượng cũng tương tự đến tới trình độ nhất định ích lợi cho tới Siranui Genma ở thăng vào lớp 4 trước kỳ nghỉ, rồi cùng Sarutobi En học được một cái cấp C nhẫn thuật hỏa độn bảo viêm thuật. Cũng tức nổ phù bên trong phong ấn nhẫn thuật bảo viêm thuật uy lực tương đương kinh người, vượt qua tuyệt đại đa số đồng cấp nhẫn thuật, nhưng thuật này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ chậm. Không riêng kết ấn chậm, phát sinh viêm đạn tốc độ đồng dạng không nhanh, vì lẽ đó nó ở trong thực chiến ý nghĩa phi thường có hạn, chỉ có phong ấn đến bùa chú bên trong mới có thể phát huy ra lý tưởng hiệu quả cơ ở đây. Thậm chí một lần có đồn đại nói bạo viêm thuật chính là chuyên môn vì là nổ phù sáng tạo hòa quốc. 641 năm tháng 5, Siranui Genma viết chữ như rồng bay phượng múa. Phù bút xoay một cái phần kết, liền hội xong nổ phù cái cuối cùng, phù văn thả xuống phù bút. Hắn không khỏi hơi thở ra một hơi, lúc này lẽ ra có thể thành công đi, hai ngón tay cắp lên nổ phù. Thầm vận chakra, Siranui Genma nhắm mắt cảm ứng chốc lát, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, bỗng nhiên đứng dậy thành công. Hắn rốt cục chế thành một tấm nổ phù. Không đúng, phải nói là bán thành phẩm nổ phù, dù sao hiện tại vẫn không có phong ấn bảo viêm thuật, không có bất kỳ uy lực. Siranui Genma lúc này mang theo tấm này nổ phù, vội vã đi xuống lầu, chạy đến phụ cận một chỗ rộng rãi đất trống ở mãn điểm đường hậu đường hoặc là chế tạo bùa sư gian. Phòng, mồi lửa là tuyệt đối cấm xuất hiện, dù sao nước nhiều nhất chỉ có thể để phù hết hiệu lực. Mà hoàn nhưng có thể để mệnh hết hiệu lực, hắn nếu như ở mãn điểm đường phát động bạo viêm thuật. Đừng nói Isino điếm trường, chính là Sarutobi En đều không thể thiếu muốn giáo huấn hắn một trận. Đem nổ phù đặt ở trên một khối nham thạch, Siranui Genma lấy lại bình tĩnh, lập tức xúc động chakra. Hai tay cấp tốc kết ấn tị vị thân hợi ngọ tử dần tuất sửu mão dần vì hỏa độn bảo viêm thuật, gạch dưới gạch dưới gạch dưới quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.